Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hình thành từng mảnh lôi vân, bồng bềnh ở trên bầu trời, ép tới những người này, không thở nổi, thật là đáng sợ, người tại hoàng cung, thế nhưng lại tại ngoại giới, tạo thành khủng bố như thế ảnh hưởng, cái này ba cái ngân điện tộc thiên kiêu, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Nhìn thấy một màn này, Âm Dương giáo, Ngũ Hành cung, Thác Bạt gia tộc những người kia, cười, bởi vì bọn hắn cảm thấy, cái này ba cái ngân điện tộc cường giả, có lẽ thật sự có thể đem Lâm Hiên đánh giết. Tầm nửa ngày sau, hoàng đô cửa thành đột nhiên oanh động lên. Từng đạo kinh hô tiếng thét chói tai truyền đến, Lâm Hiên tới rồi, cái gì, Trung Hoàng Lâm Hiên tới rồi sao? Thành nội những cái kia võ giả, tương tự đạt được tin tức, bọn hắn nhao nhao xuất động, trong lúc nhất thời, trên đường phố, trên bầu trời, các loại quán rượu, trong cửa hàng, toàn bộ chật ních, bóng người, cái này chút, có thể đều không phải là người bình thường, hoặc là cường giả tiền bối, hoặc là tuyệt thế thiên tài, mỗi một cái thân phận, thả ra đều hết sức kinh người, nhưng là bây giờ, bọn hắn đều đang đợi một người. Bọn hắn đều đang đợi Lâm Hiên, Lâm Hiên đi bộ nhàn nhã, bên cạnh đi theo ám hồng thần long, hai người những nơi đi qua, đám người giống như thủy triều tránh ra, không người nào dám ngăn cản, thật cường hãn, tại sao ta cảm giác, hắn khí tức trên thân, lại mạnh lên rồi, đúng nha, chẳng lẽ lại, thực lực của hắn, lại tăng lên sao, thật đúng là yêu nghiệt nha. Đám người nhìn qua Lâm Hiên, kinh hô vạn phần, đây chính là Lâm Hiên bên cạnh con rồng kia sao, nó thật là rồng sao, thiên chân vạn xác, ta lúc ấy tại vạn long tổ bên trong. Tận mắt thấy, đám người lại nhìn phía ám hồng thần long, kinh hô liên tục, chương 2789, kinh khủng như vậy, ám hồng thần long nhe răng trợn mắt, trừng chung quanh những người kia, dọa đến những người kia không dám nói lời nào, đi tới phía trước, ám hồng thần long dắt cuống họng hô, kia cái gì, ba cái kia ngân điện tộc ra hỏa đâu, để bọn hắn quay lại đây, bản hoàng đưa chúng nó nướng thành sâu nướng mà ăn, hắn thực sự quá tức giận, lại có người dám cùng bọn hắn kêu gào, thật đúng là không biết sống chết, ba xà, ngươi muốn chết. Thanh âm tức giận từ trong hoàng cung truyền đến, trên bầu trời, kia to lớn lôi vân run rẩy, bộc phát ra vô tận lôi quang, tuôn ra hướng phía dưới, muốn đem ám hồng thần long oanh sát, liền ngươi đây điểm lôi điện, còn muốn làm bị thương bản hoàng. Bản hoàng nôn ngươi một mặt nước hoa, hắn mở ra miệng rồng, vô tận nước biển tuôn ra, ở trên bầu trời khuấy động, cùng đầy trời lôi đình va chạm, cái này chút nước biển đem những cái kia lôi đình hoàn toàn chôn vùi, thậm chí còn tách ra trên bầu trời lôi vân, thật cường hãn, nhìn thấy ám hồng thần long tùy ý một kích liền phá hết ngân điện tộc cường giả công kích, chung quanh những cái kia võ giả cũng là hét dầm lên. Hừ, phương xa ba đạo nhân ảnh như là thiểm điện, trong nháy mắt đi vào phụ cận, bọn hắn sắc mặt âm trầm, thực gắt gao tập trung vào ám hồng thần long, quả nhiên là rồng, tình báo không sai, chết tiệt, tiểu tử này bên người vậy mà thật sự có một con rồng, hắn hẳn không phải là vạn long tổ tồn tại, cho nên chúng ta không cần cố kỵ hắn. Ba người nhanh chóng giao lưu, nếu quả như thật là vạn long tổ bên trong tồn tại, đoán chừng bọn hắn hiện tại cũng được quỳ xuống, bất quá hết sức đáng tiếc, ám hồng thần long cũng không phải là vạn long tổ bên trong rồng. Ba cái ngân điện tộc cường giả, lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục để ý tới ám hồng thần long, mà là tập trung vào Lâm Hiên. Tiểu tử, người rốt cuộc đã đến. Ba người bọn họ thành hình tam giác, đem Lâm Hiên đoàn đoàn vây quanh, thân bên trên tán phát lạnh thấu xương sát ý, hình thành một mảnh đặc biệt lĩnh vực, đem thiên địa bao phủ, chính là các ngươi ba cái muốn khiêu chiến ta, còn nói muốn một cái tát chụp chết ta. Lâm Hiên nhìn về phía ba người, đứng chắp tay thần, tình thong dong, không sai, chính là chúng ta, tiểu tử, ngươi lại dám đánh làm tổn thương ta ngân điện tộc sứ giả, còn dám khiêu chiến ta ngân điện tộc quyền uy, thật là muốn chết, có biết hay không, trước kia, ngươi chính là chúng ta nô lệ. Lâm Hiên cười, ngươi cũng đã nói, kia lúc trước, hiện tại nhiều ít vạn năm trôi qua, Thương Hải tang điền, nhân tộc cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của các ngươi, cho các ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn xin lỗi, cút, ta có thể tha các ngươi một mạng, bằng không, kết quả của các ngươi. Trong thanh âm này, mang theo lạnh thấu xương uy hiếp, nghe ba cái ngân điện tộc cường giả, tại chỗ liền nổi giận, trên người bọn họ bộc phát ra sáng chói vô cùng lôi đình. Xuyên thủng tứ phương, chung quanh những cái kia võ giả, nhanh chóng lui lại, trong hoàng tộc trưởng lão, càng là mở ra trận pháp, trên đường phố, công trình kiến trúc bên trên, xuất hiện từng cái lấp lóe phù văn, nhìn thấy hoàng đô mở ra trận pháp, chung quanh vây xem võ giả, thở ra một cái, lần nữa an tâm quan sát. Nhiều lời vô ích, để ta xem một chút, các ngươi có bản lãnh gì, dám một cái tát chụp chết ta. Ba người các ngươi cùng lên đi. Lâm Hiên nhìn về phía ba người, đối phó ngươi, còn không dùng ba người chúng ta cùng tiến lên, ta một người đầy đủ. Một người trong đó đứng dậy, đúng là hắn, trước đó một quyền đánh bại Mạc Thiên Một. Tiểu tử, nhớ kỹ ta, ta gọi Ngân Phong, cái kia Ngân Điện tộc cường giả đứng dậy, thần sắc mang theo vô hạn phách lối, giết ngươi, một cái tát như vậy đủ rồi, đắc tội chúng ta, là ngươi đời này phạm sai lầm lớn nhất, khí thế không tệ, ánh mắt cũng hết sức băng lãnh, bất quá hết sức đáng tiếc, ngươi ở trước mặt ta không có phách lối vốn liếng. Lâm Hiền lắc đầu thở dài, làm sao luôn có người như thế không biết sống chết, muốn khiêu chiến ta đây, ngươi muốn chết. Ngân Phong thần sắc ngưng trọng, trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang, hắn giơ tay lên, vô tận lôi hải trong tay hắn lan tràn, hình thành một cái bàn tay lớn màu bạc, ở trên bầu trời lập lòe quang mang, cảm nhận được bàn tay này, nào tuyệt thế đại năng, toàn bộ run rẩy, liền ngay cả vô địch vương giả, cũng là tê cả da đầu, thật cường hãn, cái này Ngân Phong, tuyệt đối có người vô địch vương giả thực lực, khó trách hắn trước đó, có thể một quyền đánh bại Mạc Thiên Một, đám người kinh hô vạn phần, oanh, trên bầu trời, bàn tay lớn màu bạc, mang theo vô cùng thần bí phủ văn, từ trên trời giáng xuống, đem Lâm Hiên bao phủ, muốn đem hắn một chưởng đánh nát. Lâm Hiên chắp tay đứng ở nơi đó, khóe miệng giơ lên nụ cười tự tin, căn bản không có động, đợi đến bàn tay kia giáng lâm tại đỉnh đầu hắn thời điểm, hắn mới giơ tay lên, tay của hắn hóa thành quả đấm, xông về phía trước, oanh, cả hai va chạm, phát ra chấn thiên thanh âm, chung quanh 10 vạn đến lôi đình hạ xuống, toàn bộ hoàng đô bên trong, trận pháp lập lòe, phù văn lấp lóe, tiến hành siêu cấp phòng ngự, đáng sợ năng lượng oanh kích, phát ra như sóng to gió lớn thanh âm, vô tận dư âm năng lượng phóng tới Vân Tiêu, đem bầu trời xé rách, thật là đáng sợ, chung quanh những cái kia võ giả, kinh hô, hai người một kích, tạo thành oanh động, thực sự quá kinh khủng, nếu như không có trận pháp, đoán chừng một kích này, có thể hủy diệt hơn phân nửa hoàng đô, mà bọn hắn những người này, cũng căn bản là không có cách may mắn thoát khỏi, thật là khủng khiếp lôi đình, vô địch vương giả đều không dám tùy tiện đụng chạm, bàn tay kia bên trên bùa chú màu bạc, là Ngân Điện tộc huyết mạch chi lực đi, thật là đáng sợ, cái này chút thái cổ sinh vật có được trời ưu ái ưu thế nha. Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, bên cạnh, mặt khác hai cái Ngân Điện tộc cường giả, tương tự mang theo cười lạnh, dám cùng Ngân Phong giao thủ, thật đúng là không biết sống chết, đoán chừng lần này, cánh tay của hắn được phế đi đi, đâu chỉ, ta đoán hắn nửa người, cũng phải bị đập nát, hai người hết sức tự tin, đầy trời lôi hải trào lên, chậm rãi biến mất, khi mọi người thấy rõ trong lôi hải tình huống thời điểm. Toàn bộ sợ ngây người, bọn hắn đại não trống không, mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được, nhất là Bạc Điện tộc mặt khác hai cái thiên tài, càng là thét to, không có khả năng, điên rồi, bọn hắn đều điên rồi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên chắp tay đứng ở nơi đó, trên thân nở rộ ánh sáng màu vàng óng, mà bọn hắn đồng bạn Ngân Phong, thì là hết sức chật vật, trên thân lôi điện quang mang ảm đạm, toàn bộ cánh tay bị trực tiếp đánh cho biến hình, bàn tay càng là vỡ ra, máu tươi, nhuộm đỏ thân thể, thụ thương, Ngân Phong vậy mà thụ thương, chết tiệt, đây không có khả năng, ta không tin. Ngân Phong thể phách cường hãn cỡ nào, hơn nữa còn thi triển ra huyết mạch chi lực, một kích này, chí ít có thể đem hắn đánh thành trọng thương, vận khí tốt, còn có thể đem hắn trực tiếp oanh sát, nhưng là bây giờ, Ngân Phong vậy mà thụ thương, đối phương lông tóc không thương, hai cái Ngân Điện tộc cường giả, đều điên rồi, bọn hắn không thể tiếp nhận sự thật này, chung quanh những võ giả khác, cũng là hít sâu một hơi, vừa rồi kia bàn tay màu bạc, ngay cả vô địch vương giả đều sợ hãi trong lòng, nhưng mà lại có thể dễ dàng ngăn trở, thậm chí trọng thương đối phương. Ha ha ha ha, Cửu Dương thần thể quả nhiên cường đại, chính là Lâm Hiên đại thần uy vũ, cái gì Ngân Điện tộc, còn dám cùng ta Lâm Hiên đại thần tiến hành cận chiến đối kháng. Thật là muốn chết, có biết hay không, cái gì gọi là Cửu Dương thần thể a? Lâm Hiên những người ủng hộ kia, châm chọc khiêu khích bắt đầu, Ám Hồng thần long cũng là lộ ra cười lạnh, chỉ sợ thái cổ trong vạn tộc, ngoại trừ những cái kia thể phách đặc biệt cường hãn yêu nghiệt bên ngoài, thật đúng là không có mấy người dám cùng Lâm Hiên so đấu thể phách lực lượng. Trải qua lần trước tại Vạn Long Tổ bên trong vô số long đạo khí tức tầm bổ, Lâm Hiên Cửu Dương thần thể đã đạt tới tầng thứ 2 cái thứ 5 giai đoạn, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Chương 2790, nhẹ nhõm nhất ngược, Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, cười lạnh một tiếng, đây chính là ngươi nói, muốn một cái tát chụp chết ta, bất quá hết sức đáng tiếc a, ngươi có phải hay không cái này mấy vạn năm cũng chưa ăn cơm. Lực lượng thật sự là yếu đáng thương, nếu không, ta dạy một chút ngươi, cái gì gọi là một cái tát chụp chết ngươi. Nói đến đây, Lâm Hiên trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang, Cửu Dương thần thể nở rộ vô tận quang huy, từng đoàn Cửu Dương thần hỏa, chạy dũng mãnh tiến ra, chiếu rọi thiên địa, thoại âm rơi xuống, hắn đồng dạng giơ bàn tay lên, hướng phía trước vỗ tới, bàn tay của hắn hóa thành thớt lớn màu vàng óng, có thể diệt sát hết thảy. Không được, Ngân Phong con người đột nhiên rụt lại, mọi người chung quanh cũng là kinh hô, mặt khác hai cái Ngân Điện tộc thiên kiêu sắc mặt đại biến. Một trường này thật là đáng sợ. Hai người bọn họ hóa thành cuồng phong xông tới, đi vào Ngân Phong trước mặt, chống lại, phịch một tiếng, kinh thiên động địa, ba cái Ngân Điện tộc cường giả, bị chấn lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, Ngân Phong càng là nhận năng lượng xung kích, qua một tiếng, lần nữa phun ra máu tươi. Lâm Hiên nhìn qua đối phương, cười lạnh, làm sao, nhịn không được, rốt cục muốn ba cái cùng tiến lên sao? Tới đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Lâm Hiên phất phất tay, một bộ không nhịn được bộ dáng. Một màn này, để ba cái Ngân Điện tộc cường giả tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn chưa từng bị người như thế khinh thị qua. Chung quanh những cái kia Lâm Hiên người ủng hộ cũng là lạnh lùng chế giễu nóng điên lên, ái cha cha, cái gì thái cổ vạn tộc, vậy mà ba cái đánh một cái, còn biết xấu hổ hay không? Chính là, trước khi đến phách lối như vậy, còn nói cái gì một cái tát chụp chết chúng ta Lâm Hiên đại thần. Ngươi bây giờ ngược lại là đập một cái thử một chút nha. Cho bọn hắn một cơ hội đi, liền coi như bọn họ ba đánh một, cũng không phải Lâm Hiên đại thần đối thủ. Những người này lệnh cười lạnh liên tục, ba cái Ngân Điện tộc cường giả đều nhanh tức hộc máu, trong đó cái kia Ngân Phong càng là nghiến răng nghiến lợi. Hai vị, chia ra tay, để ta tự mình đối kháng hắn, ta nhất định phải giết hắn. Ngân Phong trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý. Trên người hắn lôi điện chi lực nổi lên, đứt gãy cánh tay lốp bốp khôi phục. Tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút, tiểu tử này tựa hồ là thượng cổ luyện thể tuyệt học, Cửu Dương thần thể, tuyệt đối không nên lại cùng hắn cứng đối cứng. Đối với Cửu Dương thần thể uy lực, bọn hắn cũng là nghe nói qua, dù sao đây chính là lưu truyền đã lâu thần thông công pháp. Yên tâm đi, ta đã biết, Ngân Phong gật gật đầu, hắn xác thực bất cẩn rồi, không nghĩ tới đối phương vậy mà luyện cử thế vô song Cửu Dương thần thể. Thật sự là để hắn ngoài ý muốn, bất quá kia có thế nào, ngoại trừ cận chiến bên ngoài, thủ đoạn của hắn thần thông còn nhiều. Ông, trên thân lôi điện trào lên, Ngân Phong há mồm, phun ra một chuôi màu bạc tiểu đao, kia màu bạc tiểu đao vừa ra, phát ra lạnh thấu xương đao quang, chiếu rọi cửu thiên thập địa. Làm cho tất cả mọi người thân thể run rẩy, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị chém thành hai khúc. Thật là đáng sợ đao quang, đây chính là một tôn trọng bảo nha. Những cái kia nhân vật già cả cũng là kinh hô, không cần nghĩ, cái này chút thái cổ sinh vật lấy ra, khẳng định đều là cổ bảo, ẩn chứa sức mạnh bí ẩn khó lường, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cái này vẫn chưa xong, về sau, tại Ngân Phong chỗ mi tâm, xông ra một đạo quang mang, hóa thành một đạo ngọn núi lớn màu bạc, tại đỉnh đầu hắn chìm nổi, ngọn núi lớn màu bạc nguy nga vô cùng, tản ra đáng sợ khí tức, rủ xuống vạn đạo quang huy, đem Ngân Phong bao phủ, rầm rầm rầm, cỗ này ngọn núi lớn màu bạc, quá kinh khủng, mới vừa xuất hiện chung quanh hư không liền nhanh chóng đổ sụp. Vô số lớn vết rách hướng phía bốn phía lan tràn, chung quanh những cường giả kia thiên kiêu, cũng là bị ép không thở nổi, thật đáng sợ, cái này Ngân Phong, vậy mà trong nháy mắt xuất ra hai kiện cổ bảo, chỉ sợ Lâm Hiên muốn nguy hiểm, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Ngân Phong lạnh hừ một tiếng, bàn tay vung lên, lập tức kia màu bạc tiểu đao bay ra ngoài. Đừng nhìn thể tích nhỏ, nhưng lại lăng lệ vạn phần, một nháy mắt liền xuyên thủng hư không, thật đáng sợ, đã có thể uy hiếp được cửu tinh trung kỳ vô địch vương giả. Không biết, Lâm Hiên cửu dương thần thể, có thể hay không chống lại Cảm nhận được cỗ này phi đao màu bạc, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, xác thực rất khủng bố, để hắn nghĩ tới rồi Lý Tìm Tiên tiểu lý phi đao. Bất quá so với tiểu lý phi đao, còn hơi kém hơn một chút, sau một khắc, hắn sẽ động quả đấm, chiến tiên thần quyền. Rầm rầm rầm, nắm đấm màu vàng óng huy động âm thanh kinh thiên địa. Trên bầu trời phát ra âm vang thanh âm, phi đao màu bạc bị đánh bay ra ngoài, ở trên bầu trời cuồng vũ, bất quá rất nhanh nàng liền tại đón gió khống chế tiếp lần nữa lượn vòng lấy giết tới đây. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ta phi đao, ngươi thế nhưng là không ngăn nổi. Trên bầu trời phi đao màu bạc đột nhiên biến lớn, hóa thành một chuôi cự đao chảm xuống dưới, kia cỗ sắc bén cũng là trở nên càng ngày càng mạnh. Không tốt, trước đó vậy mà không có thi triển toàn lực, cái này phi đao màu bạc đoán chừng uy lực còn tại tưởng tượng của chúng ta phía trên. Những cái kia lão bối cường giả đều đổi sắc mặt, liền ngay cả Lâm Hiên những người ủng hộ kia cũng là kinh hô một tiếng, Lâm Hiên đại thần, cẩn thận a. Lâm Hiên đồng dạng nhíu mày, xác thực uy lực do trước đó trở nên quá mạnh. Hừ, hừ lạnh một tiếng, trên người hắn xông ra vô tận kiếm khí, lít nha lít nhít như là mưa kiếm, sau một khắc, cùng đáng sợ trường đao màu bạc đụng vào nhau, âm vang lên, trường đao màu bạc lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Không có khả năng, bị đẩy lui, Ngân Điện tộc hai cường giả sợ ngây người, Ngân Phong càng là thần sắc cứng đờ, hắn không thể tin được, sau một khắc, hắn muốn gầm thét, nhưng mà rất nhanh, hắn liền run rẩy lên, bởi vì Lâm Hiên cánh tay huy động, giữa thiên địa kiếm khí hướng phía hắn bên này bay tới, đâm vào ngọn núi lớn màu bạc phía trên, phát ra âm vang thanh âm, chết tiệt, cho ta cản trở, yên tâm đi, hắn không đánh tan được Ngân Phong phòng ngự. Hậu phương, hai cái Ngân Điện tộc cường giả cười lạnh. Bất quá rất nhanh, nụ cười của hắn biến kiên cố, bởi vì bọn hắn trong mắt, tự tin vô cùng ngọn núi lớn màu bạc, bị vạn kiếm xuyên thủng, xuất hiện cái này đến cái khác lỗ thủng lớn, chỉ là pháp bảo mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Lâm Hiên bộc phát lạnh thấu xương quang mang, hắn đã đi tới Ngân Phong trước mặt, trong tay nắm lấy một thanh kiếm khí, Lăng Không chém xuống, một kiếm chém ra, đem ngọn núi lớn màu bạc chém thành hai khúc. Cái gì? Cái này sao có thể? Không riêng nhân tộc kêu lên, mặt khác vài đầu thái cổ sinh vật cũng là từ trong hoàng cung ra, bọn hắn vừa vặn thấy cảnh này, dọa đến tê cả da đầu. Ngân điện tộc, bọn hắn thế nhưng là biết đến, thực lực cường đại, nhất là cái này ngân phong, càng là đáng sợ, có thể là đối phương pháp bảo, lại bị một kiếm bổ ra. Cái này nhân tộc thanh niên, rốt cuộc là ai? Ánh mắt của bọn hắn, toàn bộ gắt gao tập trung vào Lâm Hiên. Phốp, ngân phong càng là miệng lớn thổ huyết, giờ phút này hắn một mặt mờ mịt, không có khả năng, chết tiệt, ta không tin. Phốp, a, kiếm quang chém xuống, cánh tay của hắn bị trực tiếp chém bay, máu tươi chảy đầm đìa. Thống khổ này, để hắn về tới trong hiện thực, đáng chết, hắn phát hiện có hơn 10 đạo lạnh thấu xương kiếm quang. Cho tới bây giờ hả? Hắn hồn phi phách tán, nhanh chóng né tránh, thế nhưng là, hắn làm sao tránh mở? Rất nhanh, thân thể của hắn liền bị chém chia năm xẻ bảy. A, ngân phong thét lên, thân thể ở phía xa tổ hợp, hắn sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Trên người hắn xuất hiện cái này đến cái khác màu bạc phù văn. Hết sức hiển nhiên, hắn muốn toàn lực mở ra huyết mạch chi lực. Chương 2791, giết lại như thế nào? Chuôi này màu bạc chiến đao, tương tự bay đến trong tay của hắn, để cho ta chết, chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Lâm Hiên hừ lạnh, trên người kiếm khí càng ngày càng lạnh thấu xương, Long Uyên cổ kiếm bị hắn đánh ra, còn quấn vô số đạo hình rồng khí tức, một kiếm chém ra, ngân sắc chiến đao lần nữa bị đánh bay, ngân phong tức thì bị chém thành hai khúc. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, nhất là những thái cổ đó sinh vật, càng là mặt mũi tràn đầy rung động. Người này quá cường hãn, hắn đến cùng là ai? Đáng sợ thể phách, kinh khủng kiếm pháp, chết tiệt, hắn tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy công kích? Những người này kinh hô vạn phần, mà lúc này, trên bầu trời ngân phong lại là hét dầm lên, hai người bọn họ nửa người hóa thành lưu quang, không ngừng bỏ chạy, chết tiệt, ngươi dám giết ta? Hắn phát hiện, Lâm Hiên căn bản không có thu tay lại, lạnh thấu xương kiếm quang lần nữa đem hắn bao phủ, giết ngươi lại như thế nào? Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, ta là ngân điện tộc thiên tài, ngươi giết ta, ngân điện tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Ngân phong thét lên, căn bản không thể tin được, có nhân loại cũng dám giết hắn. Mặt khác hai cái ngân điện tộc thiên tài, tương tự nhau nhau gầm thét, chết tiệt tiểu tử, mau dừng tay, ngươi nhất định phải chết. Ngươi dám giết hắn, ta ngân điện tộc nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hai người xông tới, nghĩ muốn cứu ngân phong, Lâm Hiên trái tay nhô ra, hóa thành một tòa ngọn núi lớn màu vàng óng, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ngăn cản hai cái ngân điện tộc thiên tài con đường. Đồng thời trong tay Long Uyên cổ kiếm, nhanh chóng chém ra, một kiếm, đâm xuyên qua đối phương đầu lâu, đại long kiếm hồn lực lượng, đem đối phương linh hồn chém chết. A, một tiếng hét thảm, hai nửa thi thể rơi trên mặt đất, không có khí tức. Một màn này, làm cho tất cả mọi người sợ ngây người, toàn bộ tràng diện lặng ngắt như tờ, những thái cổ đó sinh vật, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không thể tin được, không. Hai cái ngân điện tộc cường giả phát như điên gầm thét. Chết rồi, bọn hắn đồng bạn, vậy mà chết, bị loài người giết đi. Cái này để bọn hắn không dám tưởng tượng. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là thái cổ vạn tộc A, là ngân điện tộc thiên tài. Lúc trước đến thời điểm, ngay cả thần phong hoàng triều cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Đem bọn hắn cung kính mời đến đi. Theo bọn hắn nghĩ, trên toàn thế giới không người nào dám giết hắn nhóm. Nhưng bây giờ thì sao? Trước mắt tiểu tử này, vậy mà không cố kỵ gì, trực tiếp giết bọn hắn đồng bạn. Đối phương làm sao dám? Chẳng lẽ đối phương không sợ hắn ngân điện tộc trả thù sao? Tên điên, tiểu tử này là tên điên. Hai cái ngân điện tộc thiên tài điên cuồng gầm thét, liên thủ giết hắn, cho ngân phong báo thù. Hai người bọn họ gầm thét, đánh ra đáng sợ công kích, dung chuyển bàn tay màu vàng óng, bàn tay màu vàng óng vang lên tiếng ầm ầm, bị đẩy ra, hai người giết tới đây. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền dọa đến hồn phi phách tán, một kiếm chém ra, như là tuyệt thế cự long gào thét, đem bọn hắn bao phủ, đáng chết. Cho tới bây giờ bọn hắn mới biết được, kiếm khí của đối phương đến cỡ nào lăng lệ, khó trách ngân phong sẽ bị chém giết, thật là đáng sợ, rất khó tưởng tượng một người trẻ tuổi có thể phát ra như thế kinh thế kiếm khí, chết tiệt, đối phương tu luyện đến cùng là kiếm pháp gì? Hai người bọn họ không biết, bất quá cũng không tha cho bọn họ suy nghĩ nhiều, một người trong đó há mồm phun ra một khối màu bạc tấm chắn, cản trước người, một người khác hóa thành điện quang, nhanh chóng né tránh, đương, phốp, a, ngân sắc tấm chắn bị một kiếm chém thành hai khúc. Tên kia ngân điện tộc thiên kiêu thân thể, cũng là xuất hiện một cái vết rách to lớn, ngũ tạng lục phủ đều lộ ra, một cái khác lấp lóe bóng người, cũng là kêu thảm, hắn một đôi chân, bị kiếm quang chém rụng, máu tươi chảy đầm đìa, toàn bộ vương đô bên trong, tất cả quan chiến võ giả, toàn bộ sợ ngây người, một kiếm đả thương hai tên ngân điện tộc thiên tài, cường thế, thật sự là quá cường thế, chẳng lẽ lại, trước đó Lâm Hiên giết ngân phong thời điểm, căn bản không có thi triển toàn lực, đúng, nhất định là như vậy. Lâm Hiên đại thần quá uy vũ, không hổ là trung hoàng, quả nhiên là nhân tộc đỉnh tiêm thiên kiêu a, cái này chút nhân vật già cả, cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, chết tiệt, tiểu tử này là ai, thân phận của hắn, nhất định phải tra rõ ràng. Mấy cái thái cổ sinh vật sắc mặt âm trầm, đối phương thực sự quá cường đại, cho bọn hắn mang đến uy hiếp cực lớn, bọn hắn nhất định phải biết rõ đối phương là ai, sử dụng là kiếm pháp gì, có lai lịch ra sao, muốn đừng xuất thủ cứu ngân điện tộc hai người này. Trong đó có một cái thái cổ sinh vật trầm giọng hỏi, cái này thái cổ sinh vật trên người có kỳ quái hoa văn bò đầy trên thân, nhất là hắn hai bên gương mặt phía trên càng là lông dù, mười phần quỷ dị, để cho người ta nhìn sợ hãi trong lòng. Tại hắn phía trước người thanh niên kia tương tự như thế, chỉ bất quá khí tức so với hắn càng thêm cường đại. Người thanh niên kia lắc đầu, trước đừng hoảng hốt, xem trước một chút, hai người kia hẳn là còn có thể kiên trì một chút, tại thời khắc nguy hiểm nhất cứu hắn, dạng này có thể làm cho ngân điện tộc bán cho chúng ta một cái nhân tình. Vâng, hậu phương thái cổ sinh vật gật gật đầu, trong mắt lấp lóe kinh người quang mang, chuẩn bị tùy thời xuất thủ cứu giúp. Bọn hắn coi là ngân điện tộc hai cái thiên tài có thể ngăn cản một đoạn thời gian, thế nhưng là bọn hắn phát hiện bọn hắn sai rồi, hai cái này ngân điện tộc cường giả quân lính tan rã, không có cách, đến một lần Lâm Hiên quá cường hãn. Còn nữa, bọn hắn thực sự bị kinh đến, hai người đến bây giờ đại não vẫn là trống không, cho nên rất nhanh bọn hắn liền nhận lấy trọng thương, thậm chí thân thể của bọn hắn đã một lần nữa tổ hợp 5 lần, cái này để bọn hắn sắc mặt tái nhợt, lực lượng trong cơ thể cũng là nhanh chóng xói mòn. Không tốt, đi nhanh lên, hai người này thét lên, bọn hắn thực sự bất cẩn rồi, bọn hắn muốn trở về bẩm báo cho trong tộc cường giả, để cường giả xuất thủ xử lý trước mắt cái này ghê tởm tiểu tử, cái này liền muốn đi. Lâm Hiên thi triển âm dương 8 bước, tốc độ nhanh cực hạn, trực tiếp ngăn cản đường đi của hai người. Đáng chết, tách ra trốn, hai cái ngân điện tộc cường giả gầm thét, bọn hắn hướng phía phương hướng ngược nhau bỏ chạy, tốc độ của đối phương lại nhanh lại như thế nào, hắn không tin có thể cản bọn họ lại hai người. Bất quá bọn hắn còn là nghĩ nhiều, Lâm Hiên vung tay lên, long kiếm lĩnh vực trực tiếp bay ra ngoài, hóa thành một đầu kiếm long ở trên bầu trời trào lên, trực tiếp đem một ngân điện tộc cường giả bao phủ, mà hắn thì là ngăn cản một tên khác thiên tài con đường. Có gì ngôn gì lưu lại đi. Lâm Hiên nhìn qua đối phương, thanh âm lạnh lùng, chết tiệt tiểu tử, ngươi dám giết ta, ta ngân điện tộc. Chưa nói xong, hắn mi tâm phun máu, vỡ thành hai mảnh, linh hồn bị một kiếm diệt sát. Một màn này làm cho tất cả mọi người chấn kinh, mấy cái kia thái cổ sinh vật cũng là sắc mặt đại biến, quá nhanh, quá quả đoán, đối phương một kiếm miểu sát, để bọn hắn căn bản không có cơ sẽ ra tay. Mau ra tay, đem cái cuối cùng cứu. Tuổi trẻ thái cổ sinh vật lên tiếng, lập tức phía sau hắn hai đạo nhân ảnh liền xông ra ngoài, nghĩ muốn cứu cái cuối cùng ngân điện tộc cường giả. Đây vốn chính là kế hoạch của bọn hắn, có thể bán cho ngân điện tộc một cái nhân tình, cớ sao mà không làm. Chỉ bất quá không nghĩ tới Lâm Hiên kiếm khí như thế lăng lệ, bọn hắn đánh mất một cơ hội, vì lẽ đó nên sau cùng cơ hội lần này bọn hắn nhất định không thể bỏ lỡ nữa. Chương 2792 Thái cổ ma chu. Một tên sau cùng ngân điện tộc thiên tài bị long kiếm lĩnh vực bao phủ, cũng là liên tục bại lui, trên thân xuyên thủng vô số kiếm khí, không có cách, cái này chút kiếm khí đều là ẩn chứa đại long kiếm hồn lực lượng, hắn làm sao chống lại được. Bất quá còn tốt, hắn nhìn thấy mặt khác hai cái thái cổ sinh vật tới cứu hắn. Đối với hai cái này thái cổ sinh vật, hắn hết sức rõ ràng, đối với là thái cổ ma chu nhất tộc, thực lực 10 phần đáng sợ, không so với bọn hắn ngân điện tộc yếu, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn một điểm, cho nên có đối phương xuất thủ, hắn tuyệt đối được cứu rồi. Quả nhiên, từ đi tới nơi này hai cái thái cổ sinh vật, há mồm phun ra màu trắng mạng nhện, phô thiên cái địa, đem long kiếm lĩnh vực bao phủ, muốn đưa nó bao khỏa trói buộc. Không tốt, là thái cổ ma chu nhất tộc. Nhân tộc bên này cũng là có nhân vật già cả hét dầm lên, cái này thái cổ ma chu nhất tộc 10 phần đáng sợ. Nghe đồn bọn hắn có thiên ma nhện huyết mạch, nghe đồn bọn hắn loại con nhện này mạng lưới 10 phần cứng rắn, đứng đầu nhất pháp bảo thiên giai vũ khí đều chặt không ra, nếu như bị pháp bảo này trói buộc, vô địch vương giả cũng khó khăn trốn. Cái gì khủng bố như vậy, chết tiệt, cái này thái cổ ma chu nhất tộc cũng muốn xuất thủ sao? Lâm Hiên đại thần chẳng phải là muốn nguy hiểm? Không ít người vì Lâm Hiên lo lắng. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, nơi xa long kiếm lĩnh vực đột nhiên bộc phát, đem phía trên thái cổ ma chu phun ra màu trắng chi chu vương chém vỡ. Sau đó hắn bộc phát ra không có gì sánh kịp kiếm khí, lần mặc vào cái cuối cùng ngân điện tộc thiên tài thân thể, đem thân thể của hắn đánh cho chia năm xẻ bảy, linh hồn tức thì bị vô tình diệt sát. Không, ngân điện tộc thiên tài kêu thảm một tiếng, tan thành mây khói, chạy tới hai cái thái cổ ma chu nhất tộc cường giả đồng dạng sững sờ ở nơi đó, bọn hắn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Chết rồi, cái cuối cùng ngân điện tộc người cũng đã chết, cái này để bọn hắn nghĩ cách cứu viện kế hoạch triệt để thất bại. Chết tiệt tiểu tử, ngươi cũng dám giết hắn. Hai người ánh mắt như điện tập trung vào Lâm Hiên, một nháy mắt Lâm Hiên chung quanh hư không vỡ vụn, hai đạo quang mang như là thần tiễn, hướng hắn đâm tới, muốn đem hắn đánh xuyên. Lâm Hiên trường kiếm quét ngang, trực tiếp đem hai đạo ánh mắt đánh bay. Sau một khắc, Long kiếm linh vực ở trên bầu trời phóng đại, lơ lửng tại hai cái thái cổ ma chu cường giả đỉnh đầu. Làm sao, các ngươi cũng muốn chết sao? Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, đối với cái này chút thái cổ sinh vật, hắn có thể không có bất kỳ cái gì hảo cảm, đối phương quá phách lối quá tùy tiện, trực tiếp đem bọn hắn tất cả mọi người trở thành nô lệ. Cái này khiến Lâm Hiên làm sao có thể chịu phục, hiện tại đã không phải là thái cổ, cái này chút thái cổ sinh vật, không có ở trước mặt hắn phách lối vốn liếng, dám cùng chúng ta động thủ, ngươi muốn chết. Hai cái thái cổ ma chu nhất tộc cường giả nổi giận. Bên trái người kia, nhô ra một tay nắm, phía trên mang theo đáng sợ hoa văn, vô thiên cái địa vô xuống, bên phải thì là một chỉ điểm ra, phảng phất toàn thân kiếm, điểm hướng Lâm Hiên mi tâm, các ngươi muốn chết, kia liền thành toàn các ngươi. Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, trong tay Long Uyên cổ kiếm, bộc phát ra chói mắt hào quang, tương tự hướng phía trước chém tới, rầm rầm rầm, cổ kiếm huy động, hình rồng kiếm khí bay múa, toàn bộ hư không bị triệt để xé mở. Sau một khắc, ba người công kích, ở trên bầu trời giao phong, bộc phát ra sáng chói đến cực điểm quang mang, một cỗ lực lượng, tuôn hướng bốn phương tám hướng, bành bành, năng lượng kinh khủng hạo đãng, Lâm Hiên trên thân hiển hiện từng cái quỷ dị phù văn lấp lóe. Căn bản không cần né tránh, những năng lượng này từ ở trên người hắn, cũng chỉ là phát ra thanh âm như sấm, không cách nào làm bị thương hắn. Bất quá mặt khác hai cái thái cổ ma chu nhất tộc cường giả, lại là không ngừng lui lại, liên tiếp lui ra ngoài vài chục bước, hai người bọn họ mới dừng thân, đáng chết. Hai người mặt mũi tràn đầy rung động, quả đấm của bọn hắn cùng ngón tay bị trực tiếp cho cắt đứt. Máu tươi nhỏ xuống, xuyên thủng hư không, chung quanh võ giả nhìn thấy một màn này, kinh hô vạn phần, thật cường hãn, Lâm Hiên thật là đáng sợ. Hai cái thái cổ ma chu cường giả động thủ, vậy mà không thể làm gì, ngược lại bị chém bị thương. Một màn này, liền ngay cả cái khác thái cổ sinh vật, tương tự chấn kinh vạn phần, đây chính là trung hoàng thực lực sao? Chết tiệt, nhân tộc lúc nào cường đại như vậy rồi? Cái này chút vạn năm, đều kinh lịch cái gì? Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, dẫn đầu người thanh niên kia, cũng là nhíu mày, hắn có thể là nhân tộc bên trong đứng đầu nhất thiên kiêu một trong. Có thể đánh tổn thương người của chúng ta, cũng không kỳ quái, vậy chúng ta còn muốn xuất thủ sao? Không ít người, thấp giọng hỏi thăm, thanh niên kia lắc đầu, không xuất thủ, trước hết để cho hắn nhiều sống một đoạn thời gian, chúng ta còn có sự tình khác. Nói, hắn phất tay, phía trước hai cái thái cổ ma chu nhất tộc cường giả. Đến bay trở về, dẫn đầu thái cổ ma chu thanh niên, nhìn Lâm Hiên một chút. Sau đó mang người phóng lên tận trời, một đoàn người nhanh chóng phóng hướng thiên không trung, không nhìn những cái kia trận pháp, trực tiếp xé rách hư không rời đi. Thái cổ sinh vật, vậy mà đi, đám người nhìn qua một màn này, chấn kinh vạn phần, không thể tin được, Lâm Hiên người ủng hộ, bộc phát ra tiếng hoan hô, Lâm Hiên đại thần quá lợi hại, chính là, cho tới bây giờ đều là thái cổ sinh vật dọa chạy người khác. Hiện tại chúng ta Lâm Hiên đại thần, có thể dọa chạy thái cổ sinh vật, những người này vui mừng không thôi, Lâm Hiên, tương tự ánh mắt lấp lóe. Thái cổ ma chu nhất tộc sao, hắn cảm nhận được không có xuất thủ người thanh niên kia. Thực lực rất cường đại, nghĩ đến hẳn là bộ tộc kia thiên tài, nghĩ tới đây, Lâm Hiên lắc đầu, chuẩn bị đi trở về. Bất quá lúc này, thần phong hoàng triều trưởng lão, xuất hiện lần nữa, hắn cười ha hả nói, Lâm điện chủ, đi thong thả, a, có việc, Lâm Hiên nhíu mày hỏi, nhà ta thánh chủ mời Lâm điện chủ tiến cung uống trà. Tốt a, Lâm Hiên gật gật đầu, dù sao đều đi tới nơi này hoàng đô, đi đi một vòng mà cũng không có gì. Lâm Hiên liền mang theo ám hồng thần long, hai người đi theo hoàng tộc trưởng lão, hướng phía hoàng cung bay đi, những người khác hâm mộ vạn phần, quả nhiên, thế giới này còn là cường giả vi tôn, bất luận là thái cổ sinh vật vẫn là Lâm Hiên, đều chiếm được những hoàng tộc này trưởng lão tôn kính, phải biết, liền ngay cả vô địch vương giả, những trưởng lão này cũng sẽ chẳng thèm ngó tới, thế nhưng là bọn hắn đối Lâm Hiên thái độ, lại cung kính như thế. Một bên khác, thái cổ ma chu nhất tộc người, bay hướng lên bầu trời, rời đi thần phong hoàng triều cố đô. Gốc kia linh dược sắp chín rồi, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian động thủ, không có thể khiến người khác cho đoạt, dẫn đầu người thanh niên kia, trầm giọng nói, bên cạnh hắn những thái cổ đó sinh vật, tương tự hưng phấn liên tục, đây là một gốc cực kỳ chân quý linh dược, có 8.000 năm hỏa hầu, đối bọn hắn thái cổ ma chu nhất tộc, còn có thần kỳ tác dụng, cho nên bọn hắn nhất định phải được. Hả, phía trước có người, ước chừng một đoạn thời gian, đột nhiên bọn hắn cảm nhận được phía trước, có một cỗ cực mạnh năng lượng ba động, là ai? Không phải là nhân tộc cường giả a? Những thái cổ đó sinh vật chấn kinh, bất quá, dẫn đầu thanh niên nói, không phải, cùng chúng ta khí tức không sai biệt lắm, là thái cổ sinh vật, là ngân điện tộc cường giả, ngân điện tộc cường giả, cái này chút thái cổ sinh vật cũng là kinh ngạc vạn phần. Dẫn đầu thanh niên khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Có trò hay nhìn a, đem hoàng đô bên trong tin tức thả cái này chút ngân điện tộc cường giả. Đoán chừng những người này, nhất định sẽ nổi điên, đến lúc đó xuất thủ, giết nhân tộc kia tiểu tử. Chương 2793, cướp giết, quá tốt rồi, để hắn tiểu tử phách lối nữa, còn dám cùng chúng ta thái cổ ma chu nhất tộc chống lại. Những thái cổ đó sinh vật, cũng là hưng phấn liên tục, chạy, đám người bọn họ nhanh chóng xuất động, rất nhanh, liền tới đến phía trước lôi hải lan tràn, hình thành một mảnh lôi vân, tại cái này lôi vân phía trên, có mấy đạo nhân ảnh, trong đó một đạo uyển chuyển bóng người, nửa nằm tại lôi vân phía trên, ở chung quanh nàng, có rất nhiều thái cổ sinh vật phục thị, đừng nhìn nữ tử này tuổi trẻ, thế nhưng là thân phận của nàng lại lớn đến đáng sợ. Liền ngay cả cái này chút thái cổ ma chu nhất tộc, cũng là cung kính vạn phần, dẫn đầu người thanh niên kia, càng là cung kính hô, bái kiến ngân hoa tỷ tỷ, a, là ngươi tiểu gia hỏa này. Lôi vân bên trên uyển chuyển bóng người, mắt liếc thái cổ ma chu nhất tộc thanh niên, sau đó nhàn nhạt gật đầu, làm sao dẫn người tới nơi này, tiểu đệ vừa mới thức tỉnh, cho nên dẫn người ra du ngoạn một chút, dù sao ngủ say nhiều năm như vậy, thật sự là quá khó chịu, bất quá ngân hoa tỷ tỷ, ta cái này, thế nhưng là có một cái tin xấu. Tin tức xấu? Cái gì tin tức xấu? Kia uyển chuyển bóng người nhíu mày, phát hiện tại thiên hạ ở giữa, có ai dám cùng chúng ta thái cổ vạn tộc đối nghịch. Cái này nữ tử thần bí hết sức tự tin, dưới cái nhìn của nàng, không người nào dám trêu chọc bọn hắn, nhưng mà, thái cổ ma chu người thanh niên kia lại là lắc đầu. Sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng, hoa tỷ tỷ, ta không thể không nói cho ngươi, ngay tại vừa rồi, ta từ hoàng đô nơi đó dò thăm tin tức, có ba cái ngân điện tộc thiên tài, tại thần phong hoàng đô bên trong, bị người giết. Cái gì? Nghe nói như thế, nữ tử thần bí kia ngây ngẩn cả người, có thái cổ sinh vật bị giết, hơn nữa còn là bọn hắn ngân điện tộc thiên tài. Cái này sao có thể? Tin tức xác định sao? Nữ tử thần bí trầm giọng hỏi. Thái cổ ma chu nhất tộc thanh niên gật đầu, thiên chân vạn xác, chúng ta tận mắt thấy, mà lại chúng ta đã xuất thủ cứu giúp, nhưng là địch nhân quá quả đoán, trực tiếp đem ba cái ngân điện tộc thiên tài chém giết. Ngay cả người của chúng ta đều bị nàng đả thương, tỷ tỷ mời xem, nói hắn chỉ hướng phía sau hai cái thái cổ sinh vật. Hai người kia chính là trước kia cùng Lâm Hiên giao thủ. Bàn tay của bọn hắn bị Lâm Hiên chặt đứt, giờ phút này còn không có khép lại, bởi vì phía trên kia lưu lại đại long kiếm hồn khí tức. Rất khó ma diệt, đáng chết, nữ tử thần bí rốt cục nổi giận, xem ra tình huống hẳn là thật sự. Là ai, nói, ai ra tay, dám đánh giết ta ngân điện tộc thiên kiêu, là mấy cái kia thánh chủ sao? Vẫn là thần phong hoàng triều hoàng chủ. Hắn thấy, cũng chỉ có những người này dám đối bọn hắn động thủ đi. Không phải những thánh chủ kia giáo chủ. Mà là một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi, là ai, thế hệ trẻ tuổi bên trong, có người có thể thắng gấp bọn hắn ngân điện tộc ba cái thiên kiêu sao? Cái này nữ tử thần bí căn bản không thể tin được. Thái cổ ma chu nhất tộc thanh niên nói, tỷ tỷ, phải chăng nhớ kỹ đoạn thời gian trước, ngân điện tộc sứ giả, bị đánh ra sự tình, nghe đến đó, lôi vân phía trên những thái cổ đó sinh vật, sắc mặt rất khó coi, cái kia gọi ngân hoa nữ tử thần bí, càng là nhíu mày, ta tự nhiên biết, là tiên điện người điện chủ kia làm, hừ. Ta ngân điện tộc, đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Tỷ tỷ biết hắn liền tốt, chuyện lần này, liền là tiên điện kia điện chủ động tay, là hắn đi tới hoàng đô, tự mình động thủ, chém giết ba cái ngân điện tộc huynh đệ. Cái gì? Lại là tiên điện kia điện chủ? Ngân Hoa triệt để nổi giận, bên người nàng mấy cái kia phục thị thái cổ sinh vật, cũng là đằng đằng sát khí, chủ nhân, để ta đi giết hắn. Mấy cái này thái cổ sinh vật, đều không phải là ngân điện tộc, mà là trước mắt cái này nữ tử thần bí, thông qua thực lực cường đại, chinh phục chủng tộc khác. Tới hầu hạ chính mình, cái này loại chinh phục, tại thái cổ trong vạn tộc phi thường phổ biến, bởi vì cái này chút thái cổ vạn tộc phi thường sùng bái lực lượng, cho nên bị người thu phục sự tình, hết sức phổ biến, giờ phút này, cái này chút thái cổ sinh vật nô bộc, phẫn nộ phi thường, ngân hoa sắc mặt âm trầm, không cần, lần này ta đem tự mình động thủ, đem hắn đánh giết, hắn triệt để nổi giận, đối phương liền xem như tiên điện điện chủ lại như thế nào. Tại cường đại cũng chỉ là một cái nhân loại, ở tại bọn hắn thái cổ vạn tộc trước mặt, chỉ có quỳ vị trí. Vậy mà còn dám phản kháng, hắn người ở nơi nào, nghĩ đến hẳn là còn ở hoàng đô bên trong, coi như rời đi cũng sẽ không chạy quá xa, chúng ta đi, nổi giận gầm lên một tiếng, đầy trời lôi vân hóa thành một đầu lôi long, gào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ép một tiếng, chui vào mây trời biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại từng đoàn lôi điện, còn tại tứ phương cuồn cuộn, nhìn qua kia biến mất thân ảnh, thái cổ ma chu nhất tộc thanh niên. Khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, sau một khắc, hắn đồng dạng phất phất tay, chúng ta đi, những người này cũng là rời đi, ngân hoa bên này tốc độ rất nhanh, không bao lâu, nàng liền nhìn đến phía dưới một tòa hùng vĩ thành trì. Lập tức, nàng liền nhíu mày, xem ra, đây chính là thần phong hoàng triều hoàng đô, chủ nhân, có muốn hay không chúng ta thẳng tiếp theo, đem tiểu tử kia cầm ra đến giết, không cần, ngân hoa lắc đầu, tiểu tử kia cũng dám đối với chúng ta động thủ, nói rõ có chỗ ỷ lại, xem trước một chút hắn. Bên người mang theo nhiều ít vô địch vương giả, lại ra tay, trước đem chung quanh cho ta phong tỏa, phía sau hắn 7-8 đầu thái cổ sinh vật, thân hình lắc lư, đi vào thiên địa tứ phương, ngân hoa thì là đi vào cửu thiên chi thượng, trong mắt lạnh như băng nhìn xuống phía dưới, nàng sẽ không tiến đi vào hoàng đô, nàng muốn chờ ở bên ngoài gặp được đối phương, chỉ cần đối phương vừa ra tới, nàng liền sẽ vô tình hạ sát thủ, cứ như vậy, nàng có thể bảo chứng không có ai, cũng không có trận pháp, đến ngăn cản nàng. Thần Phong Hoàng Đô bên trong, Lâm Hiên cùng Thần Phong Hoàng Triều Thánh chủ uống trà, trò chuyện trong chốc lát thiên, Lâm Hiên liền ra, rời đi Hoàng Cung, hắn cùng ám hồng thần long thân hình thoát một cái, tương tự biến mất trên đường phố, rất nhanh, bọn hắn ra Hoàng Đô, đằng không mà lên, chủ nhân, tiểu tử kia ra, mặt phía nam, một cái thái cổ sinh vật nhanh chóng truyền âm, lập tức, cửu thiên chi thượng ngân hoa, mở mắt, ông, một cánh tay ngọc nhô ra, hướng phía dưới chộp tới, phô thiên cái địa lôi đình hạ xuống. Mỗi một đạo đều có thùng nước lớn như vậy, lít nha lít nhíp, che đậy cả vùng không gian. Cái này cảnh tượng, phảng phất diệt thế, ta đi, có người ám toán. Phía dưới, ám hồng thần long hét dầm lên, Lâm Hiên cũng là nhíu mày. Mấy cái tình huống, mới ra đến, bọn hắn liền đụng phải khủng bố như vậy lôi điện. Đây nhất định là ám toán. Là ai? Chết tiệt, là ngân điện tộc những người kia. Ám hồng thần long nghiến răng nghiến lợi. Cái này chút lôi điện liền là ngân điện tộc. Hắn đối với mấy cái này lôi điện, vô cùng nhạy cảm. Lâm Hiên đồng dạng hư lạnh, giết. Gầm lên giận dữ, trên người hắn bộc phát không có gì sánh kịp quang mang, trực tiếp nghênh đón cái này chút lôi điện xông tới. Ám hồng thần long thì là đi theo sau lưng hắn, tương tự huy động long trảo. Lâm Hiên thân thể dị thường cường hãn, cho dù bị cái này chút lôi đình đánh trúng cũng vẻn vẹn phát ra âm vang thanh âm. Hắn nghịch thiên mà lên, như là tuyệt thế chiến thần đồng dạng đi tới cửu thiên. Là ai gan dám ở chỗ này đánh lén ta? Cút ra đây cho ta. Thanh âm của hắn như sấm, lăn lăn đi, trong hoàng thành người đều chấn kinh vạn phần. Chuyện gì xảy ra, Lâm Hiên lại muốn động thủ sao? Ngân điện tộc cường giả, lại muốn xuất thủ sao? Những người này nhao nhao địa đuổi ra, chẳng lẽ lại có kinh thế đại chiến sao? Chương 2794, ba vạn thái cổ chi lực, liền là ngươi, giết ta ngân điện tộc cường giả. Trên bầu trời, một đôi tròng mắt lạnh như băng hiển hiện, mang theo vô tận lôi điện chi lực, làm cho tất cả mọi người run rẩy. Lâm Hiên đồng dạng cảm nhận được một cỗ áp lực, thể nội đại long kiếm hồn vận chuyển, phát ra trận trận tiếng gầm. Trong nháy mắt làm dịu được cái này chút áp lực, trong mắt của hắn đồng dạng lấp lóe phù văn màu vàng. Nghênh kích mà lên, không sai, chính là ta, ngươi là ai, ngân điện tộc người sao, muốn báo thù liền quay lại đây chịu chết đi. Hảo tiểu tử, có gan lượng, bất quá ngươi quá không biết sống chết. Đang khi nói chuyện, thiên địa lăn lộn, vô tận lôi điện giáng lâm, đem Lâm Hiên bao khỏa, sau đó xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sẽ không, Lâm Hiên bị truyền tống ra ngoài, không ít cường giả kinh hô, mau đuổi theo. Bọn hắn nhào nhào đằng không mà lên, nhưng mà, chung quanh sớm đã biến mất Lâm Hiên cùng thần bí nhân kia cảnh tượng. Đi nơi nào, đoán chừng đã tại bên ngoài mấy trăm vạn dặm, muốn không mau mau đến xem. Chạy, đi tìm một phen đi. Trong hoàng thành, không ít người bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng tìm kiếm. Một bên khác, Lâm Hiên thì là nhíu chặt lông mày, đối phương là ai, thủ đoạn này, thật là khủng khiếp, xem ra, hẳn không phải là trẻ tuổi một đời, dù sao trẻ tuổi một đời, không có như thế thực lực khủng bố. Cũng sẽ không để hắn rất cảm thấy như thế áp lực. Tiểu tử, cẩn thận một chút, đây là một kiện bảo bối. Ám hồng thần long ở bên cạnh nói, hai người bọn họ thể phách cường hãn, cho nên cho dù bị vô tận lôi điện xung kích, còn có thể chống lại. Xem ra, nàng hẳn là đem chúng ta truyền tống ra ngoài. Không được, không thể để cho bọn hắn đạt được. Vạn nhất là bẫy dập của bọn họ làm sao bây giờ? Lâm Hiên nói, vô lại rồng, nghĩ biện pháp phá hư. Yên tâm đi, ám hồng thần long nói. Hắn huy động long trảo. Bắt đầu phá trận, mặc dù đối phương sử dụng pháp bảo, bất quá cũng là một loại trận pháp, hắn đối nở rộ, 10 phần tinh thông, lại thêm Lâm Hiên ở một bên hiệp trợ, cho nên không bao lâu, hai người bọn họ trực tiếp phá tan rồi đầy trời lôi hải. Vọt ra, a, rốt cục ra, dám ám toán bản hoàng, ta muốn nhìn đến cùng là ai? Ám hồng thần long vừa ra tới, liền gào thét tứ phương, Lâm Hiên trên thân, càng là vờn quanh vô tận kiếm quang, lại có thể ra, quả nhiên có chút bản lãnh, khó trách có thể giết ta ngân điện tộc thiên kiêu. Trên bầu trời, thanh âm lạnh như băng, lần nữa truyền đến, nghe được thanh âm này, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, bọn hắn nhìn thấy, trên 9 tầng trời, có một nữ tử thần bí, đứng ở nơi đó, thần sắc băng lãnh, phảng phất vô thượng nữ vương, nhìn xuống bọn hắn, bốn phía, có 7 cái thái cổ sinh vật, đem bọn hắn vững vàng vây quanh, cái này 7 cái thái cổ sinh vật, thần sắc khác nhau, hết sức hiển nhiên, không phải ngân điện tộc người. Chẳng lẽ lại, là cái này chút thái cổ sinh vật liên thủ rồi? Nếu quả như thật là như thế này, như vậy sự tình liền phiền toái. Không phải, ám hồng thần long lắc đầu, bọn hắn hẳn là nô lệ. Đối với cái này chút thái cổ sinh vật, ám hồng thần long vẫn tương đối hiểu rõ, cho nên hắn giải thích một phen. Lâm Hiên nghe xong, cũng là thở dài một hơi, chỉ cần không phải cái này chút thái cổ vạn tộc liên thủ, kia liền không có vấn đề. Hắn nhìn ra, trên bầu trời cái này nữ tử thần bí, rất mạnh, thực lực đạt đến cửu tinh vương giả hậu kỳ, tại vô địch vương giả bên trong, đều là tồn tại hết sức đáng sợ. Tiểu tử, hai chúng ta liên thủ, gia hỏa này quá mạnh, đoán chừng là cái lão yêu quái. Ám Hồng Thần Long ở bên cạnh truyền âm, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được đối phương lợi hại. Lâm Hiên gật gật đầu, trên thân kiếm khí càng thêm lạnh thấu xương, Ám Hồng Thần Long càng là rít lên một tiếng, thể hiện ra vô tận long uy. Phía trên, Ngân Hoa lông mày, ngươi chính là con rồng kia, đường đường long tộc, vậy mà cùng sâu kiến nhân loại làm bạn, thật đúng là ném đi thần thú mặt. Bất quá, đã ngươi không phải vạn long tổ rồng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, nghe nói uống long huyết có thể làm cho chúng ta thái cổ vạn tộc tiến hóa. Hôm nay ta muốn nghiệm chứng một chút, cái này truyền thuyết có phải thật vậy hay không? Nàng nhìn qua Ám Hồng Thần Long, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Á cha cha, chỉ bằng ngươi, còn muốn cùng ngươi long ra ra máu, có phải là muốn chết hay không? Một hồi bản hoàng, đưa ngươi đánh răng rơi đầy đất, không biết sống chết. Phía trên, Ngân Hoa xuất thủ, một đạo ngân sắc quang mang ở trên bầu trời, lấp lóe lạnh thấu xương hào quang, hư không xé rách, đáng sợ bạc điện quang lưỡi đao, chém về phía Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, những nơi đi qua hết thảy bị hư hao hai nửa, không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản. Ầm ầm, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long ngạnh kháng, hai người đồng dạng phát động công kích, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, sau đó hai người rút lui, đem hư không đụng nát, lực lượng thật kinh khủng. Lâm Hiên khí huyết quay cuồng, bất quá rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống. Không hổ là cửu tinh hậu kỳ vương giả, quả nhiên rất khủng bố, lực lượng này thật đáng sợ. Một bên khác, Ám Hồng Thần Long cũng là cắn răng nhếch miệng, hết sức hiển nhiên vừa rồi một kích kia cũng cho hắn rất lớn áp lực. Tiểu tử, có chút bản lãnh, lại có thể cản ở công kích của ta, không có có thụ thương, bất quá hết sức đáng tiếc, vừa rồi, ta chỉ là dùng một vạn thái cổ chi lực, căn bản cũng không phải là ta toàn bộ thực lực, thậm chí, ta ngay cả một nửa thực lực đều không có thi triển đi ra. Trên bầu trời, Ngân Hoa thanh âm băng lãnh, trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường, nàng tùy ý một kích, liền để cho hai người lui về sau, nếu như nàng một kích toàn lực, nàng có thể cam đoan, nhẹ nhõm xử lý hai người này. Một vạn thái cổ chi lực, đó là vật gì? Lâm Hiên nhíu mày, hắn căn bản không rõ. Một bên Ám Hồng Thần Long giải thích, đây là thái cổ vạn tộc, một loại tính toán chiến đấu phương thức, đạt tới cửu tinh vương giả, kém cỏi nhất cũng có 9000 thái cổ chi lực, không thể so với cái này yếu, mà cái này chút vô địch vương giả, bởi vì chủng tộc huyết mạch cùng thiên phú khác biệt, cho nên thực lực cũng sẽ có mạnh có yếu. Thái cổ vạn tộc chế định một loại phương pháp, có thể miêu tả ra loại thực lực này mạnh yếu, bị các nàng xưng là thái cổ chi lực. Nghe nói cửu tinh vương giả yếu nhất Thái Lan hành trình 9000 thái cổ chi lực, mà mạnh nhất thì là 10 vạn thái cổ chi lực. Bất quá, đạt tới 100000 thái cổ chi lực cũng đã là vương giả cực hạn, tựa hồ không ai có thể đánh vỡ cái này loại quy tắc. Lại hướng lên liền là thánh nhân lực lượng, nghĩ không ra, người biết rất rõ ràng a, không hổ là long tộc, bất quá hết sức đáng tiếc, biết đến lại tinh tường lại như thế nào. Hai người các ngươi bản thân tu vi hẳn là chỉ là tuyệt thế đại năng đi, hai cái chỉ là bát tinh vương giả, có thể cùng lớp một vô địch vương giả chống lại, đã hết sức nghịch thiên, xác thực có thể thành là thiên tài, bất quá hết sức đáng tiếc, các ngươi gặp ta, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội. Nói thật cho ngươi biết, toàn lực của ta trạng thái tại 3 vạn thái cổ chi lực, ngươi cảm thấy hai người các ngươi có thể chống lại? Cái gì? 3 vạn thái cổ chi lực? Nghe đến đó, Ám Hồng Thần Long chấn kinh vạn phần. Tiểu tử, cái này tựa hồ là cái ghê gớm ra hỏa nha. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, mặc dù hắn vừa mới tiếp xúc cái này chút thái cổ vạn tộc ở giữa quy củ, thế nhưng là từ Ám Hồng Thần Long miêu tả đến xem, một cái bình thường cửu tinh sơ kỳ vô địch vương giả là 9000 thái cổ chi lực, mà đối phương thì là 3 vạn thái cổ chi lực, chênh lệch này thật sự là quá lớn. Vô Lại Rồng, muốn tính như vậy, ngươi có bao nhiêu thái cổ chi lực? Ta đây, Lâm Hiên hỏi. Hắn nghĩ nhìn một chút song phương chênh lệch đến cùng có bao nhiêu. Chương 2795, ngũ sắc thần lôi. Nếu như toàn lực mở ra trạng thái, ta không sai biệt lắm có 2 vạn thái cổ chi lực, ngươi cũng kém không nhiều, so với ta nhiều một chút. Ám Hồng Thần Long ở một bên nói, đương nhiên, người Đại Long kiếm hồn nếu là bộc phát, khẳng định còn muốn tăng trưởng, hai chúng ta đều là hơn 2 vạn, cộng lại hơn 4 vạn, tuyệt đối có thể xử lý hắn. Lâm Hiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đối phương làm sao tự tin như vậy? Ám Hồng Thần Long thì là lắc đầu, không phải đơn giản như vậy 1+1, bằng không, một đám bát tinh vương giả đều có thể nghịch thiên. Phải biết, 1 vạn thái cổ chi lực, tương đương với kém một cảnh giới nha, là rất khó bù đắp. Đương nhiên, đây chỉ là ta tính ra, trời mới biết ngươi Đại Long kết kiếm hồn toàn lực bộc phát sẽ kinh khủng đến mức nào. Ám Hồng Thần Long truyền âm nói. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn hiểu được cái này thái cổ chi lực hẳn là đối thực lực một loại phỏng đoán, nhưng là cũng vẻn vẹn phỏng đoán mà thôi, cũng không phải là 100% đích xác định, tỉ như hắn Đại Long kiếm hồn, nếu như vô hạn lực lượng quán chú, lúc ấy đều có thể bổ giết thánh nhân. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn bộc phát ra một cỗ lạnh thấu xương quang mang. Ngươi quá tin tưởng cái này loại thái cổ lực, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, hiện tại thế giới đã không thuộc về các ngươi. Lâm Hiên trên thân, kiếm khí càng ngày càng lăng liệt, sâu kiến, muốn chết, chung quanh, bảy cái thái cổ sinh vật cũng là nổi giận, lại có người dám đối chủ nhân của bọn chúng nói như thế. Thật sự là không biết sống chết. Bọn hắn nhanh chóng giết tới, một nháy mắt, ba người đi tới Lâm Hiên chung quanh, cái này ba cái thái cổ sinh vật, đều có một vạn khoảng chừng thái cổ chi lực, bọn hắn đánh ra công kích, quả nhiên là đáng sợ vô cùng, một viên, nắm đấm hóa thành núi lớn màu đen, từ trên bầu trời đè ép xuống, một người khác phun ra đáng sợ hỏa diễm, hóa thành từng đầu hỏa quả, ở trên bầu trời bay múa, tản ra kinh khủng nhiệt lượng, người cuối cùng, thì là rút ra một chuôi đen nhánh cổ đao, một đao chém xuống, đem hư không chạm thành hai nửa. Oanh, Lâm Hiên xuất thủ, đầu tiên là một quyền đem kia thái cổ ma sơn đánh bay. Lại là một trường, đem đen nhánh trường đao đập thành hai nửa. Hắn toàn thân tắm rửa tại đầy trời trong biển lửa, căn bản không sợ hãi. Nhẹ nhõm ba quyền, đem ba cái thái cổ sinh vật đánh bay. Cái nào ba cái thái cổ sinh vật càng không ngừng rút lui. Đụng nát hư không, chia năm xẻ bảy, hóa thành mưa máu. Cái gì, hắn đã vậy còn quá cường hãn. Còn lại kia bốn cái thái cổ sinh vật, sợ ngây người, đây chính là ba cái cửu tinh sơ kỳ cấp bậc cường giả nha. Mỗi người đều có được một vạn khoảng chừng thái cổ chi lực. Ba người liên thủ, lại bị dễ dàng như thế oanh sát. Tiểu tử này, cũng thật là đáng sợ đi. Đây vẫn chỉ là một người trẻ tuổi a. Nhân tộc, đã kinh khủng đến loại trình độ này sao? Bọn hắn một mặt không rõ. Trên bầu trời, ngân hoa thanh âm băng lãnh. Bốn người các ngươi lui ra, đừng xuất thủ. Tiểu tử này hẳn là có chừng hai vạn thái cổ chi lực. Trừ phi là các ngươi hợp lực, nhất kích tất sát, bằng không, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nói không sai, chênh lệch 1000 thái cổ chi lực, liền có hết sức đáng sợ chênh lệch, chớ nói chi là chênh lệch 1 vạn thái cổ lực, đây tuyệt đối là vô tình nghiền ép nha. Cho nên còn lại 4 cái thái cổ sinh vật, coi như xuất thủ cũng vô dụng, bất quá, Ngân Hoa cũng không lo lắng, bởi vì nàng so với đối phương, cũng nhiều 1 vạn thái cổ chi lực, nàng đồng dạng có thể nhẹ nhõm nghiền ép đối phương. Oanh, quả nhiên sau một khắc, Ngân Hoa xuất thủ, trên bầu trời lôi vân đè ép xuống, tại Lâm Hiên đỉnh đầu ngưng tụ, cái kia đáng sợ lôi đình chi lực tràn đầy toàn bộ không gian, vô số không gian lớn vết rách hướng phía bốn phía trải rộng. Lâm Hiên đồng dạng huy động Long Uyên cổ kiếm, trường kiếm bên trong bắn ra kinh thiên vô cùng quang mang, đem đầy trời lôi đình mở ra. Bất quá lần này lôi đình thực sự nhiều lắm, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, cho dù bị cắt mở, bốn phía có càng nhiều tràn vào, một nháy mắt liền đem Lâm Hiên hoàn toàn bao phủ. Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút a. Ám Hồng Thần Long rít lên một tiếng, há mồm phun ra từng đoàn hỏa diễm, cùng còn lại lôi điện chống lại, hai người bọn họ đồng loạt ra tay, cộng đồng thẳng hướng tên này nữ tử thần bí. Vô dụng, hai người các ngươi coi như liên thủ, cũng không phải là đối thủ của ta. Ngân Hoa thao túng đầy trời lôi vân, chống lại, thế nhưng là rất nhanh, nàng liền đổi sắc mặt, bởi vì nàng phát hiện, tại hạ trong biển sấm sét, rít lên một tiếng truyền đến, phảng phất cự long gầm rú, làm cho nàng thần sắc cứng đờ. Ngay sau đó, lôi hải bị cắt mở, một bóng người nắm lấy sát kiếm, nhanh chóng lao đến. Cái gì? Hắn vậy mà lao ra ngoài? Ngân Hoa ngoài ý muốn vạn phần, mặt khác bốn cái thái cổ sinh vật, càng là thét lên liên tục, chủ nhân của bọn chúng đáng sợ cỡ nào, bọn hắn thế nhưng là biết đến, tiểu tử này tại cường hãn, cũng không thể cùng chủ nhân của bọn hắn chống lại, nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà giết ra tới, thật sự là nằm ngoài dự đoán của bọn họ, chỉ là lôi hải, liền muốn đem ta vây khốn sao? Lâm Hiên hừ lạnh, nhanh chóng huy động trường kiếm, thẳng hướng Ngân Hoa, trên bầu trời kiếm quang lấp lóe, đem Ngân Hoa không gian chung quanh đánh nát. Ngân Hoa sắc mặt âm trầm, thân hình nhẹ nhàng né tránh, một bên khác, Ám Hồng Thần Long cũng là vọt ra, hóa thành dài trăm trượng thần long, không ngừng gào thét, giờ phút này, trên người hắn cũng xông ra vô tận lôi điện, cùng chung quanh lôi hải chống lại, làm long tộc, hành vân bố vũ, phun lửa thả lôi, là cơ bản nhất, cho nên Ám Hồng Thần Long, làm sao lại e ngại những thứ này lôi điện, ngươi liền chút thực lực ấy sao, xuất ra ngươi bản lãnh chân chính, để cho ta nhìn một chút đi. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương lạnh giọng nói, giờ phút này, trên người hắn cửu dương thần thể phun tỏa hào quang, bên ngoài càng là còn quấn vô tận kiếm khí, như là tuyệt thế chiến thần, thứ không biết chết sống, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Ngân Hoa lạnh hừ một tiếng, tay ngọc vung lên, đáng sợ lôi đình hạ xuống, lần này lôi đình càng thêm đáng sợ, biến hóa thành 5 loại quang mang lôi đình, ngũ sắc thần lôi, lực lượng kinh khủng, đủ để oanh sát cửu tinh hậu kỳ vô địch vương giả. Chả lẽ lại sợ ngươi? Lâm Hiên đem cửu dương thần thể thi triển đến cực hạn, đồng thời thể nội xông ra từng đạo hình rồng kiếm khí. Xông tới, Ám Hồng Thần Long cũng là rít lên một tiếng, thi triển Long tộc đại thần thông, chống lại, trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, ba người xuất thủ, phương viên mấy trăm vạn dặm, không có một chỗ địa phương là hoàn hảo. Hừ, Lâm Hiên trên thân, phù văn thần bí lấp lóe, đáng sợ quang mang nhảy lên, từng đoàn cửu dương thần hỏa bạo phát đi ra, như là hoàng kim chiến thần đồng dạng, chống lại ngũ sắc thần lôi, không thể không nói, năm sắc thần lôi 10 phần kinh khủng, đánh vào Lâm Hiên trên thân, cũng là cháy đen một mảnh, nhưng là, cửu dương thần thể, vẫn là ngạnh sinh sinh cho chống lại ngũ sắc cuồng lôi chém. Ngân Hoa quát một tiếng, tay ngọc vung lên, lập tức đầy trời điện chớp năm màu trong tay hắn ngưng tụ, hình thành một chuôi ngũ sắc lôi đao, chém xuống, chém ra một đao, ám hồng thần long giật nảy mình, Lâm Hiên càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, cửu dương thần thể cũng là vỡ ra xuất hiện đáng sợ vết rách, lộ ra thật sâu bạch cốt, máu tươi càng là nhỏ xuống, nhuộm đỏ hư không, ha ha, tiểu tử kia thụ thương, ta đã nói, hắn căn bản không phải chúng ta chủ nhân đối thủ. Nơi xa, những thái cổ đó sinh vật cười lạnh liên tục. Chương 2796, thụ thương, ám hồng thần long cũng là giật nảy mình, tiểu tử, ngươi không sao chứ? Hắn há mồm phun ra giao long kéo, nhanh chóng thôi động, hóa thành hai con giao long, xông tới, đem còn lại ánh chớp năm màu toàn bộ đánh bay, lấy ra hỏa quá kinh khủng, dù sao cũng là thái cổ cường giả, tranh thủ thời gian sử dụng bán thánh khí đi. Ân, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cũng lấy ra bảo tháp 9 tầng, trong lúc nhất thời, thực lực của hai người cũng là tăng lên, đạt đến 2 vạn 5 ngàn thái cổ chi lực, bán thánh khí sao? Không nghĩ tới trong tay các ngươi, vẫn còn có loại bảo bối này. Ngân Hoa nhìn qua trong tay hai người bán thánh khí, ánh mắt lấp lóe vô cùng, trong mắt hiện hiện một vòng lửa nóng, bán thánh khí cũng không phải rau cải trắng, cho dù là nàng, cũng không có bao nhiêu, có thể quá nhiều một kiện, đây chính là tài sản to lớn, xem ra, hai người các ngươi trên người bảo bối, không ít nha, vừa vặn giết các ngươi tất cả mọi thứ, đều là của ta. Nàng nhô ra hai bàn tay to, bắt hướng về phía trước, mặc dù hai người này đều thi triển đi ra bán thánh khí. Thế nhưng là thái cổ chi lực, vẫn không bằng nàng căn bản sẽ không e ngại, rầm rầm rầm, ba người giao thủ hơn 100 chiêu, thiên băng địa liệt, ám hồng thần long nghiến răng nghiến lợi, a, nữ nhân này quá kinh khủng, lại có thể tay không ngạnh kháng bán thánh khí, đây chính là chín tinh hậu kỳ vô địch vương giả sao? Thật là đáng sợ, Lâm Hiên cũng là chấn kinh vạn phần, hắn hiện tại, có thể thoải mái mà đánh giết, cửu tinh sơ kỳ vương giả, thậm chí cũng có thể đánh giết cửu tinh trung kỳ vô địch vương giả. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới chín tinh hậu kỳ vô địch vương giả, đã vậy còn quá kinh khủng, hắn xuất ra bán thánh khí chống lại, thậm chí còn cùng ám hồng thần long liên thủ, vẫn không có đả thương đối phương, một màn này, thực sự để hắn khó có thể tin. Ông, trong mắt phù văn màu vàng thoáng hiện, công kích linh hồn, trong nháy mắt tuôn ra. Ông, Ngân Hoa thân thể cứng đờ, trên người lôi đình cũng là dừng lại, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng trống không, quá tốt rồi, nhanh công kích, hai người huy động công kích, giết đi lên, đụng chút, Ngân Hoa bị đánh bay. Phun ra một ngụm máu tươi, bất quá thân thể của nàng cũng không có vỡ ra, chung quanh năm sắc thần lôi hình thành một kiện ngũ sắc chiến giáp, đem thân thể của nàng bao khỏa, một liền lui về phía sau mấy vạn dặm, Ngân Hoa dừng thân, nàng lên tiếng thét lên, a, chết tiệt, ta muốn giết các ngươi. Nàng thực sự quá phẫn nộ rồi, nhớ nàng đường đường thái cổ cường giả, lại bị hai cái nhân tộc sâu kiến đánh bay đi, cái này muốn truyền đi, nàng về sau tại thái cổ trong vạn tộc, còn thế nào đặt chân, chỉ sợ mặt đều phải mất hết đi. Công kích linh hồn, chết tiệt, người vậy mà có được công kích linh hồn, tiểu tử, ta sẽ không tha ngươi. Ngân Hoa gầm thét, trên thân huyết mạch chi lực bắn ra, tại nàng mi tâm hình thành một đóa sen tiêu, phòng ngự lấy linh hồn của nàng, phòng ngừa đối phương tại sử dụng công kích linh hồn. Giết, một tiếng khẽ kêu, nàng đột nhiên đi vào Lâm Hiên cùng ám hồng thần long long thân bên cạnh, dọa hai người nhảy một cái, tốc độ thật nhanh. Lâm Hiên cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, bọn hắn khó mà phản ứng. Một nháy mắt, đối phương ngũ sắc thần lôi, liền đem hai người bọn họ bao phủ. Lâm Hiên trên thân, rất nhiều nơi đều xuất hiện vết rách, ám hồng thần long bên kia, tương tự cháy đen một mảnh. Thời khắc mấu chốt, Lâm Hiên đường giống một tiếng, tiểu bạch, tuyết trắng khỉ con trong nháy mắt vọt ra, đưa tay liền là một cái tát, trực tiếp đập vào Ngân Hoa trên mặt. 3 giây mê muội, tuyết trắng khỉ con thần thông, cho dù Ngân Hoa làm cửu tinh hậu kỳ vương giả, cũng trúng chiêu. Cái này 3 giây, cho Lâm Hiên cùng ám hồng thần long cung cấp cơ hội. Hai người bọn họ, trong nháy mắt xông ra ngũ sắc thần lôi bao khỏa, cùng lúc đó, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lạnh lẽo quang mang, hắn trực tiếp rút ra hình rồng kiếm ảnh, một kiếm chạm hướng về phía trước, ám hồng thần long cũng là phun ra một ngụm máu đặc, nhiễm giao long kéo phía trên, ông, giao long kéo run rẩy, hai con giao long, nở rộ vô tận huyết sắc quang mang, phảng phất sống tới, uy lực đại tăng, rầm rầm rầm, hai người công kích, kinh thiên động địa, đánh vào Ngân Hoa trên thân, Ngân Hoa trên người ngũ sắc chiến giáp. Một nháy mắt chia năm xẻ bảy, cái này hai đạo quang mang đem hắn lần nữa đánh bay. Lần này, lui ra ngoài mấy chục vạn dặm, Ngân Hoa lần nữa miệng lớn thổ huyết, thậm chí Lâm Hiên kiếm khí, tại trên người đối phương lưu lại một đạo vết kiếm, thụ thương, chủ nhân vậy mà thụ thương, chết tiệt, đây không có khả năng. Bốn cái thái cổ sinh vật mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn căn bản không thể tin được, một tên mao đầu tiểu tử lại có thể kích thương chủ nhân của bọn hắn, cái này chẳng lẽ muốn nghịch thiên sao? Ngân Hoa dừng thân, toàn thân tức giận đến run rẩy, năm sắc âm thanh lôi vờn quanh, đem thương thế của nàng bao phủ, bất quá nàng lại nhíu mày, chết tiệt, vết thương của nàng bên trong tồn giữ lại một cỗ khí tức, nàng ngũ sắc thần lôi, vậy mà không cách nào ma diệt, đây rốt cuộc là cái gì kiếm khí? Đã vậy còn quá kinh khủng. Ngân Hoa chấn kinh vạn phần, lấy hắn ba vạn thái cổ chi lực, vậy mà không cách nào ma diệt cái này cỗ kiếm khí. Thật sự là quá kinh ngạc, chết tiệt, tiểu tử này kiếm ảnh trong tay, đến cùng là gì, quá ngoài ý muốn, phải biết, hắn phỏng đoán đối phương, chỉ là một cái hai vạn thái cổ chi lực tuổi trẻ thiên tài. Coi như vận dụng bán thánh khí, cái này loại cực kỳ khủng bố vũ khí, cũng vẻn vẹn chỉ có thể đạt tới hai vạn năm khoảng chừng thái cổ chi lực. Thế nhưng là vừa rồi một kiếm kia, ít nhất là hai vạn tám thái cổ chi lực, cái này thực sự quá làm cho người ta chấn kinh rồi. Phải biết, nàng toàn lực phía dưới, cũng vẻn vẹn chỉ là ba vạn thái cổ chi lực a. Đối phương vẻn vẹn liền so với nàng kém 2000 thái cổ chi lực. Thật sự là để cho người ta chấn kinh, nàng thế nhưng là cửu tinh hậu kỳ cường giả nha, đối phương chỉ là một cái bát tinh sơ kỳ tuyệt thế đại năng. Giữa song phương kém nhiều ít cảnh giới, đáng chết, trong tay đối phương cái kia đạo kiếm ảnh, nhất định có vấn đề. Ngân Hoa nghiến răng nghiến lợi, hắn thề giết chết đối phương về sau, hắn nhất định phải đạt được cái kia đạo kiếm ảnh. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Mặc dù trên người ngươi bảo bối không ít, nhưng là cùng ta, vẫn là có khoảng cách. Ngân Hoa sắc mặt vô cùng âm lãnh, khí tức trên người nàng càng ngày càng kinh khủng, toàn bộ trong không khí tràn đầy cuồng bạo lôi đình, phảng phất có diệt thế thiên kiếp muốn bộc phát. Rầm rầm rầm, ở chung quanh nàng xuất hiện từng cái lôi điện yêu thú, phát ra đáng sợ khí tức, làm cho cả thiên địa vì đó biến sắc. Oanh, một trường vỗ ra, tại ngân điểm tộc huyết mạch chi lực phía dưới, ngũ sắc thần lôi kinh khủng tới cực điểm, cỗ lực lượng này có thể khinh thường hết thảy. Không được, tiểu tử, tuyệt đối không nên ngạnh kháng. Ám Hồng Thần Long nổi giận gầm lên một tiếng, triệu hồi giao long kéo, ở bên cạnh hắn xoay quanh, hình thành cường hãn phòng ngự. Cùng lúc đó, hắn lần nữa thi triển Long tộc đại thần thông, chống lại. Lâm Hiên đồng dạng thần sắc ngưng trọng vô cùng, không thể không nói, thực lực đối phương thực sự quá mạnh, cỗ lực lượng này, y nguyên có thể uy hiếp được hắn, cho dù hắn có Cửu Dương thần thể, cũng không được. Nổi giận gầm lên một tiếng, Cửu Dương thần thể nở rộ vô tận quang huy, trong mắt phù văn màu vàng thoáng hiện, tìm kiếm giữa thiên địa năng lượng yếu kém địa phương, hắn nhanh chóng thi triển âm dương tám bước, tiến hành né tránh, kiếm khí trong tay càng không ngừng vung vẩy, đem những cái kia yếu kém năng lượng đánh xuyên. Sau đó hắn tiến vào bên trong, Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, ở trên bầu trời phiêu đãng, phảng phất thuyền nhỏ bên trong cơn bão tố, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật thuyền. Chương 2797, mạnh nhất một kích, thế nhưng là cuối cùng, hắn vậy mà tồn lưu lại, khi đầy trời phong bạo biến mất, một trường này hướng về đại địa thời điểm, Lâm Hiên trên thân nhiều một chút vết thương, nhưng là cũng không có cái gì lớn tổn thương. Tiểu tử, có ý nghĩ gì sao? Ám Hồng Thần Long đi vào Lâm Hiên bên người, nếu không hai người chúng ta hợp lực, thôi động Long Hành kiếm ảnh. Ân, Lâm Hiên gật đầu, trước mắt xem ra cũng chỉ có thể dạng này. Ám Hồng Thần Long một mụn máu, nôn đến hình rồng kiếm ảnh phía trên. Ông, hình rồng kiếm ảnh run rẩy, phảng phất sống tới, bộc phát ra không có gì sánh kịp quang mang, cửu thiên thập địa hào quang, hoàn toàn bị kiếm khí xuyên thủng. Giờ khắc này, bốn cái thái cổ sinh vật trực tiếp quỳ trên mặt đất, không ngừng run rẩy, căn bản không ngẩng đầu được lên. Phía trước Ngân Hoa tương tự đổi sắc mặt, chết tiệt, cỗ lực lượng này, cái này rốt cuộc là thứ gì? Nàng thần sắc ngưng trọng, đem năm sắc thần lôi thi triển đạo cực hạn, đồng thời nàng dẫn đầu phát động tiến công, bởi vì nàng biết đối phương xuất thủ một kiếm này đủ để uy hiếp được nàng. Động thủ, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng không muốn mạng toàn bộ quán chú đến hình rồng kiếm ảnh bên trong. Ám Hồng Thần Long bên này tương tự như thế, Long Hành kiếm ảnh oanh minh, hóa thành một cái ngàn trượng dài cự kiếm hư ảnh, lăng không chém xuống. Ngân Hoa bên này tương tự xuất thủ, một đôi năm sắc bàn tay to nghịch thiên mà lên, oanh sát Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long. Bất quá nàng vẫn là chậm một bước, trên bầu trời hình rồng kiếm ảnh chạm xuống dưới, cùng hai cái năm sắc bàn tay to đụng vào nhau, giữa thiên địa vô tận quang huy lấp lóe, phương viên 5 triệu dặm hoàn toàn bị cỗ này đáng sợ năng lượng bao phủ. Rầm rầm rầm, đại địa vỡ ra, dãy núi sụp đổ, phía dưới vô số yêu thú tại cái này năng lượng bên trong hôi phi yên diệt, cái này dư ba hướng bốn phía khuếch tán như là động đất. Những cái kia từ hoàng đô bên trong chạy tới võ giả nguyên bản tìm không thấy, nhưng là bây giờ bọn hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này, toàn bộ đổi sắc mặt nhìn về phía phương xa, hơi thở thật là đáng sợ. nơi xa có thông thiên cột sáng thoáng hiện, phảng phất một chuôi thông thiên kiếm, càng là có năm sắc thần lôi, như là thiên kiếp, ở nơi đó, hẳn là cuộc chiến đấu kia. Mau chóng tới nhìn xem, bọn hắn nhận định phương hướng, nhanh chóng vọt lên qua, giữa thiên địa, kịch liệt va chạm sinh ra, ám hồng thần long cùng Lâm Hiên, càng không ngừng lui lại, cỗ năng lượng này dư ba, tạo thành tổn thương, thực sự quá lớn, hai người bọn họ, trực tiếp tiến vào hắc thổ hào bên trong, hắc thổ hào không ngừng lăn lộn va chạm, bất quá còn tốt, cứng rắn vô cùng, không có tổn hại, kia bốn cái thái cổ sinh vật, tại cỗ năng lượng này bên trong, trực tiếp hôi phi yên diệt, căn bản không kịp đào vong. Ngân Hoa cũng là nhận lấy trọng thương, một kiếm này, chém ra hai cái bàn tay lớn năm màu, trực tiếp chạm tại trên người nàng, đem trên người nàng ngũ sắc chiến giáp, lần nữa bổ ra, không chỉ như thế, một kiếm này, đem thân thể của nàng, chém thành hai khúc, a, Ngân Hoa thê thảm thanh âm ở trong thiên địa vang lên, xuyên thủng cửu thiên thập địa, quá hư thảm, thân thể của nàng, trực tiếp bị đánh mở, hai nửa thi thể, ở trên bầu trời trôi nổi, máu tươi ở chung quanh nàng khuấy động, nhuộm đỏ hư không, hóa thành một cái biển máu, đáng chết. Ngân Hoa điên cuồng gầm thét, kia hằn nửa thân thể nhanh chóng càng hợp lại cùng nhau. Nhưng mà một nháy mắt, lại lần nữa vỡ ra, phía trên vết nứt chỗ đại long kiếm hồn khí tức, thực sự thật là đáng sợ. Cho dù Ngân Hoa cái này loại cửu tinh hậu kỳ vương giả, cũng căn bản là không có cách hoàn toàn diệt trừ, trừ phi, cần hao phí thời gian rất dài, nhưng là bây giờ, chỗ nào có nhiều thời gian như vậy cho hắn nha. Một bên khác, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, lần nữa đi ra, hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ám hồng thần long cũng là kinh hô liên tục. Không hổ là đại long kiếm hồn, quả nhiên rất cường hãn, đáng sợ như vậy thái cổ cường giả, đều có thể một kiếm đánh giết. Tiểu tử, làm sao bây giờ, nhìn qua phía trước tổ hợp vài chục lần, vẫn phá vỡ vụn ra Ngân Hoa, ám hồng thần long cười hỏi, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra quang mang, tự nhiên là diệt linh hồn của nàng, đối phương đều muốn giết hắn, hắn làm sao có thể lưu thủ, nghe được cái này lời nói lạnh như băng, Ngân Hoa linh hồn thét lên, chết tiệt tiểu tử, ngươi dám giết ta thế nhưng là ngân điện tộc cường giả. Giết ta, ngân điện tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Lời này ta đã nghe qua ba lần, không riêng ngươi, còn có ba cái kia thiên kiêu, nhưng là, vẫn là bị ta giết đi. Cho nên dạng này uy hiếp, với ta mà nói, vô dụng, muốn uy hiếp ta, đổi một chút trò mới. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, trong mắt phù văn màu vàng thoáng hiện, đốt hồn bí thuật mở ra, Ngân Hoa linh hồn phảng phất bị nhen lửa, hét thảm thiết điên cuồng. A, chết tiệt, công kích linh hồn, huyết mạch chi lực, cho ta ngưng tụ, nàng điên cuồng gầm thét. Linh hồn điều khiển chung quanh huyết hải, điên cuồng đưa nàng bao vây lại, mặc dù thân thể không có, nhưng là những cái kia huyết hải một lần nữa tổ hợp, hình thành một cái huyết nhân, tạm thời đem linh hồn bao khỏa, Ngân Hoa không ngừng thở, vừa rồi một kích này, để linh hồn của nàng cũng nhận thương tích, tiểu tử, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi, có máu tươi hội tụ thành thân thể, phát ra thanh âm lạnh như băng, sau một khắc, bàn tay lớn màu đỏ ngòm vung lên, đem kia hai nửa thi thể bao phủ, sau đó Ngân Hoa thao túng đầy trời huyết dịch, chạy hướng phương xa, nói thật, nàng thực sự quá khiếp sợ, kiếm khí của đối phương quá tà môn mà, kia đứt gãy thân thể, vậy mà không cách nào khép lại, đây là nàng cho tới bây giờ không có gặp qua sự tình. Cho nên, nàng nhất định phải mau chóng rời đi, chờ trở lại tộc địa, một lần nữa khép lại thân thể, nghỉ ngơi lấy lại sức về sau, nàng lại đánh giết đối phương. Hiện tại, nàng phải bảo đảm an toàn của mình, muốn đi, ngươi đi rồi chứ, Lâm Hiên hừ lạnh, lần nữa huy động hình rồng kiếm ảnh, giết đi lên, từng đạo kiếm khí. Chạm tại những cái kia huyết dịch bên trên, những cái kia huyết dịch nhanh chóng ma diệt, một nháy mắt thì có một phần ba máu tươi bị chạm sạch sẽ, Ngân Hoa phát như điên thét lên, nàng thật sự là sợ hãi, đối phương quá kinh khủng, nàng tại cũng không dám nói gì, chỉ là nổi điên đào tẩu, nàng nhanh chóng kết ấn, huyết dịch thiêu đốt, hình thành huyết mạch bí thuật, trực tiếp xé rách hư không, tiến hành đào tẩu, không tốt, tiểu tử, nàng thi triển huyết dịch bí thuật, đồng thời thiêu đốt huyết dịch, mau đuổi theo, ám hồng thần long ở một bên kinh hô. Lâm Hiên cũng là nhướng mày, xác thực, đối phương tốc độ quá nhanh, một nháy mắt liền tìm không thấy người, hắn mở ra thiên cơ thần đồng, ở trên đỉnh đầu một đôi con mắt vàng kim, nhìn xuống đại địa, rất nhanh, hắn liền phát hiện, bên ngoài mấy trăm vạn dặm, có một cỗ ngập trời huyết sắc khí tức, tìm được, chạy, vô lại rồng, người vận dụng trận pháp, hai người mở ra trận pháp, cũng là xé rách hư không, nhanh chóng đuổi tới, phía trước, Ngân Hoa thi triển bí thuật về sau, tăng nhanh tốc độ, sau đó nàng thở dài một hơi, nàng thề. Thù này nhất định sẽ báo trở về, nàng muốn đem hai người này bắt lấy đến 10 vạn cấp. Nhưng mà không bao lâu, nàng liền hét dầm lên, thậm chí đều nhanh sợ tè ra quần, bởi vì nàng phát hiện, tại cách đó không xa, không gian vỡ ra, hai đạo nhân ảnh vậy mà lại ra, chết tiệt, đến rồi, cái này sao có thể, đối phương làm sao phát hiện nàng. Chương 2798, chém giết thái cổ vương, một màn này, để Ngân Hoa dọa đến hồn phi phách tán, nàng lần nữa thi triển bí thuật, không tiếc thiêu đốt huyết dịch. nhanh chóng đào tẩu. Lâm Hiên bên này đồng dạng khởi động trận pháp, hai người một trước một sau, nhanh chóng ở trên bầu trời bay, phía trước có không ít bóng người lấp lóe, chính là những cái kia chuẩn bị chạy tới quan chiến nhân loại võ giả. Ngân Hoa cũng không biết, nàng coi là những người này vẫn là Lâm Hiên kêu đến chuẩn bị vây giết nàng, cho nên nàng âm thanh đến, đáng chết nhân loại, đi chết đi, gầm lên giận dữ, đáng sợ huyết dịch hóa thành huyết kiếm xông tới, chạm hướng về phía trước. Một nháy mắt, phía trước hư không vỡ vụn, không ít nhân loại võ giả bị trong nháy mắt miểu sát, trong đó còn có mấy cái vô địch vương giả. Nhìn thấy một màn này, chung quanh còn lại những cái kia võ giả phát như điên thét lên, chết tiệt, ác ma, hắn là ác ma, một kiếm đánh chết mấy cái vô địch vương giả, còn mang theo nhiều như vậy tuyệt thế đại năng, đây là người có thể làm được sao? Thái cổ vạn tộc cường giả, thật sự là quá kinh khủng, chết tiệt, Lâm Hiên liền là cùng người như vậy tại chiến đấu sao? Hắn ở đâu? Chẳng lẽ lại, hắn đã bị giết? Không phải đâu, người nói là Trung Hoàng Lâm Hiên, vẫn lạc sao? Những người này chấn kinh vạn phần, trong đó có không ít thánh tử thánh nữ, cũng là mí mắt cuồng loạn, xác thực, dạng này, thái cổ cường giả, đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi chịu đựng, đoán chừng bọn hắn liền đối phương một chiêu cũng chống lại không đến. Lâm Hiên cùng người như vậy chiến đấu, khẳng định là, giữ nhiều lành ít, âm dương giáo, kéo đem gia tộc những người kia, đều lộ ra cười lạnh, nếu như Lâm Hiên thật sự bị xử lý, thật sự quá tốt rồi, là một chuyện đáng giá ăn mừng. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền ngây ngẩn cả người, thậm chí sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, trong mắt mang theo nồng đậm sợ hãi, đều run rẩy lên, bởi vì cách đó không xa hư không vỡ ra, hai đạo nhân ảnh đi ra, chính là Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long. Lâm Hiên một sau khi đi ra, một kiếm chạm hướng về phía trước, ta nhìn ngươi trốn nơi nào. Ngân Hoa nhìn thấy đối phương lại đuổi tới, hạ lên tiếng nhọn, khiếu hóa thành từng đoàn sóng máu, hướng phía nơi xa lăn đi, chết tiệt tiểu tử, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng một bên chạy, một bên thét lên, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long thì là nhanh chóng đuổi tới, chung quanh những cái kia nhân loại võ giả, sững sờ ngay tại chỗ, bọn hắn đại não trống không, không thể tin được trước mắt một màn này, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hiên đang đuổi giết một cái thái cổ cường giả, mà cái này thái cổ cường giả, tiện tay liền có thể đánh giết mấy cái vô địch vương giả. Trời xanh nha, cái này sao có thể? Ta không phải đang nằm mơ chứ, lúc nào Lâm Hiên đã lợi hại như vậy, những người này đều điên rồi, nhất là những thánh tử đó thánh nữ, càng là dọa đến toàn thân run rẩy. Trước đó bọn hắn coi là Lâm Hiên bị chém giết, có thể là nơi nào nghĩ đến, sự tình căn bản không phải bọn hắn nghĩ bộ dạng này, là Lâm Hiên đang đuổi giết thái cổ vạn tộc cường giả. Một màn này thật sự là quá khiếp sợ, Lâm Hiên cường thế vô cùng, truy sát Ngân Hoa lên trời không đường, xuống đất không cửa, rốt cục tại 9 triệu bên trong thời điểm, Lâm Hiên đuổi kịp đối phương. Lợi dụng Đại Long kiếm hồn, cùng Thiên Cơ thần đồng, đem đối phương linh hồn diệt sát, bành, hai nửa người rơi trên mặt đất, đem đại địa đánh chìm, đầy trời biển máu khuấy động, bao phủ chung quanh, phương viên 5 triệu bên trong, trực tiếp vỡ vụn không chịu nổi, không có cái gì có thể tồn tại không có cách, đây là thái cổ cường giả huyết dịch, ẩn chứa cực năng lượng kinh khủng, mỗi một giọt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.